Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Chương 167 Ma Thần, Thác Bạt Giã, Lộ An Ninh nhìn đến tên này xuất hiện ở gia phả trước vị. Đã vô tâm tư đi nhìn kỹ này cụ thể sống nhiều ít năm. Chỉ mơ hồ phỏng chừng không dưới ngàn năm sau. Trong lòng liền có nói không nên lời khủng hoảng. Làm sao vậy? Lộ tiểu thư, Khương Mộng chú ý tới Lộ An Ninh biểu tình cứng đờ. Quan tâm đi tới hỏi nàng. Lộ An Ninh không nói gì. Chỉ là đem nàng cầm ra phả đưa cho Khương Mộng xem. Làm nàng chú ý tới bị nàng ngón tay định vị đến tên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Này, đây là vẫn luôn tính kế. Tính kế Lộ tiểu thư Tà Vu Sư. Khương Mộng cũng chú ý tới Tà Vu Sư tên xuất hiện ở gia phả quá mức đằng trước. Nghĩ tới Tà Vu Sư tồn tại hơn 1000 năm khả năng. Cũng không thể không kinh hãi. Yêu thú quỷ quái tồn tại mấy ngàn năm. Thậm chí thượng vạn năm đều sẽ không làm Khương Mộng kinh hãi. Mà người, Tà Vu Sư, tồn tại lâu như vậy. Còn lại là một kiện lại nói tiếp không thể tưởng tượng sự. Bởi vì thế gian này. Tuy rằng tùy niên đại thay đổi, tần cực kỳ người dị sĩ, lại rất ít có tồn tại hơn 1000 năm người sống. Như vậy thế ngoại cao nhân cũng rất khó tồn tại, vì cái gì? Bởi vì từ xưa người tu luyện liền so yêu thú tinh quái dễ dàng. Người chỉ có tu luyện đúng phương pháp, hơn 1000 năm tồn tại, không phải sớm đã tu luyện thành tiên, chính là muốn thành một phương ma thần. Nhưng mà ma thần không hảo luyện thành, hoặc là nói bị áp chế đuổi giết khó có thể luyện thành. Cơ bản tu luyện đến một nửa hoặc là cuối cùng may mắn tu luyện thành hình. Cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn, này còn không có bốn phía làm hại thế nhân trước, đã bị phái các loại chính thần tru sát, lâu tồn không trên thế gian. Cho nên hiện giờ, một cái xuất từ ngàn năm trước Tà Vu Sư, vân hắn nói tính. Tất nhiên là đi tà tu, có thể hơn 1000 năm duy trì, người thân. Không có tiến giai, cũng không có bị các đại chính phái phát hiện, này trong đó khả năng tồn tại vấn đề cùng âm mưu. Khương Mộng cùng Lộ An Ninh đều hoàn toàn không dám thâm tưởng. Này, này yêu cầu đăng báo cấp cao tầng, đi, Khương Mộng áp xuống kinh hãi, quay đầu hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh thâm thở ra một mụn buồn bực, gật gật đầu đồng ý Khương Mộng quyết định, như vậy, đại nhân vật tồn tại, đã không phải nàng lộ ra cùng hắn ân oán việc nhỏ, mà là đề cập đến rất nhiều đại mặt vấn đề, kia này bổn tộc phổ từ ta tới bảo quản đi, Khương Mộng là bảo hộ Lộ An Ninh an nguy dẫn đầu người. Lúc này yêu cầu bảo quản quan trọng tư liệu, Lộ An Ninh cũng không có bất luận cái gì ý tưởng. Nàng hiện tại mãn đầu óc đều suy nghĩ, nàng lộ ra rốt cuộc là như thế nào cùng Thác Bạt Giã như vậy hơn 1000 năm, lão yêu quái từng có ân oán, phía trước chỉ cho rằng là cùng nàng gia gia Lộ Đại Xuyên có quan hệ. Chính là nàng xuống dưới có mang tin hỏi qua Lộ Đại Xuyên. Lộ Đại Xuyên hiện tại thân phận, không hảo cùng nàng nói quá nhiều hắn chuyện xưa, nhưng Lộ An Ninh từ hắn hồi âm nội dung. Vẫn là có thể nhìn ra, Lộ Đại Xuyên trong trí nhớ, không có này hào nhân vật cùng hắn có thâm cừu đại hận. Lộ An Ninh khi đó suy đoán có thể là Lộ Đại Xuyên trong lúc vô tình hỏng rồi Tà Vu Sư chuyện tốt. Gặp kỳ hận, cho nên kỳ tài sẽ điên cuồng trả thù hắn hậu nhân. Chính là lúc này, Tà Vu Sư tồn tại hơn 1000 năm, như vậy liền rất dễ dàng lật đổ mặt trên suy đoán. Làm Lộ An Ninh đi suy nghĩ sâu xa, Tà Vu Sư đối nàng cừu hận, có lẽ này căn bản không phải Lộ Đại Xuyên ân oán, mà có thể là lộ ra mặt khác tổ tông kết hạ oán hận. Đương nhiên, này cũng có thể không phải lộ ra tổ tông kết hạ cừu hận, mà là bọn họ đánh quan sư nhất phái. Rốt cuộc đánh quan sư cùng Tà Vu Sư giao thủ cơ hội càng nhiều một ít. Thác Bạt Giã, Thác Bạt Giã. Lộ An Ninh đầu óc có chút loạn suy tư Tà Vu Sư cùng nàng ân oán gieo tiền căn. Vẫn luôn không chiếm được tương đối chuẩn xác kết luận, làm Lộ An Ninh bắt đầu nghĩ lại nàng cùng Tà Vu sư giao thủ. Cũng không đến ra cái gì tân manh mối thời điểm, Lộ An Ninh mặc niệm thác bạt dã tên, đột nhiên cảm thấy này âm có chút nói không nên lời quen tai. Khương tiểu thư, người biết mười mấy năm trước, thành phố A phát sinh kia kiện hoành động cả nước 374 lộ xe buýt nhân viên mất tích tử vong sự kiện. Sao, kéo Lộ An Ninh siêu cường trí nhớ, Lộ An Ninh nhớ tới nàng còn ở nơi nào nghe qua thác bạt dã. Tô Bay, này Amani, 374 lộ, ra thịt thi án tử sao? Cái này ta biết, XX trong cục có hồ sơ, Khương Mộng nhớ rõ cái này hoành động cả nước đại án. Biết năm đó XX cục phế đi rất lớn tâm lực. Mới đem chuyện này áp xuống đi. Án này, năm đó ông nội của ta có tham dự. Ta nhớ rõ năm đó từ Hoàng Lăng chạy ra thịt thi. Ở bị đuổi theo Chu sát trước, từng vẫn luôn kêu gào thác bạt dã lừa hắn nói như vậy, Lộ An Ninh nghĩ tới Lộ Đại Xuyên một. Lần cùng thác bạt dã có quan hệ sự kiện, chính là cái này thịt thi sự kiện. Trước kia chưa bao giờ đi thâm tưởng thịt thi bị XX cục nhân viên bao vây tiễu trừ thời điểm. Sẽ tan vỡ đi kêu tên này, bởi vì khi đó rất nhiều người đều không cảm thấy tên này có cái gì bị suy tính giá trị. Thịt thi kêu hắn bị thác bạt dã lừa, rất nhiều người đều theo bản năng đem thác bạt dã trở thành quy chiều cái loại này không đáng tin cậy. Vô sư, thịt thi là bị hắn lừa mới thành hiện giờ bộ dáng. Thịt thi chính mình cũng không biết hắn có thể chết sau lấy như vậy trạng thái bất tử. Chưa cho chính mình để đường rút lui, kia tất nhiên là nói cho hắn thác bạt dã cũng là gà mờ vô sư. Không biết thịt thi tình huống, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy gần trăm năm qua đi. Trung gian còn phát sinh như vậy đại chiến loạn, kia vô sư không bản lĩnh từ lâu qua đời, ai cũng không đi chú ý thác bạt dã. Tên này, đi chú ý người này. Lộ An Ninh lúc trước xem Lộ Đại Xuyên bút ký, biết chuyện này chi tiết, cũng không có đi chú ý chính mình nuốt ăn chính mình. Cuối cùng chỉ còn viên đầu huyết thi, cuối cùng hỏng mất hô lên tên, kia thịt thi cuối cùng hình như là hô tên này, ta không nhớ rõ, trở về đăng báo thời điểm tra một chút, Khương Mộng trí nhớ không có Lộ An Ninh hảo. Năm đó cũng không có tham dự lần đó hành động, cho nên lúc này ghi nhớ Lộ An Ninh nhắc nhở, chuẩn bị cùng nhau đăng báo. Khương tỷ, miêu cổ cùng trấn trên mặt khác tà vật toàn xử lý xong rồi. Chúng ta có phải hay không triệt, đi xử lý trấn nhỏ thượng tà vật đặc thù nhân viên. Xử lý xong sau chạy về tới hỏi Khương Mộng, đều xử lý sạch sẽ. Vậy triệt đi, Khương Mộng kết thúc cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Thu hào kia bổn tộc phổ, mang theo các đồng sự cùng nhau rời đi trên đường, phát hiện bọn họ nơi trấn nhỏ, bị người phóng hỏa, tựa hồ tưởng đem bọn họ toàn thiêu chết ở bên trong. Ngũ tỷ, xem ngươi, Khương Mộng phân phó một cái đặc thù nhân viên. Người nọ viên biếng nhác đứng ra, cũng không biết từ trên người nơi đó lấy ra mấy cái tiểu lá cờ. Sau đó lấy lá cờ bài binh bố trận. Thực nhẹ nhàng đưa tới một trận mưa, diệt trấn nhỏ bốc cháy lên hỏa, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi xem ta giống không giống quỷ, ngồi ở hồi thành phố A trên phi cơ, tinh thần đầu thực tốt Lộ An Kiệt. Phát hiện Lộ An Ninh đang ngẩn người, liền lôi kéo tay nàng, làm nàng xem hắn biểu diễn hắn tân nhân vật trạng thái. Ân, quỷ, cái quỷ gì, Lộ An Ninh còn trong lòng sự thật mạnh tưởng thác bạt dã cái này tà vu sư sự. Bị Lộ An Kiệt đột nhiên kêu trụ, nghiêng đầu đi xem hắn thời điểm, có chút còn không có đi ra trạng thái, chính là bộ dáng này. Tỷ tỷ, ngươi xem ta giống không giống. Giống không giống, Lộ An Kiệt hưng phấn kêu xong những lời này sau, nhanh chóng tủng kéo xuống đôi mắt, nhấp miệng biểu tình tối tăm nhìn Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh đi bình phán hắn hiện giờ trạng thái giống không giống quỷ. ngoặc kép, man giống, Lộ An Ninh nhìn hắn hiện tại trạng thái. Liên tưởng nàng nhìn đến rất nhiều tiểu quỷ, cảm thấy Lộ An Ninh biểu diễn vẫn là có vài phần thiên phú. Giống sao, hi hi hi, ta cũng cảm thấy giống. Tiểu Phương bọn họ có đôi khi không nói lời nào. Núp tại trong một góc chính là cái dạng này, Lộ An Kiệt khôi phục biểu tình. Cười vẻ mặt ánh mặt trời cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Lộ An Ninh nhìn hắn tinh khí thần 10 phần mặt, trong lòng phiền não tan đi rất nhiều. Hậu thiên muốn vào tiểu quỷ giữa đường đoàn phim, ngươi chỉ sợ mỗi ngày đều hấp dẫn phân, muốn ngâm mình ở đoàn phim, nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền ngày mai còn có một ngày tự do thời gian. Có muốn đi nơi nào chơi sao? Lộ An Ninh nhéo nhéo hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Chuẩn bị ngày mai dẫn hắn ra ngoài du ngoạn một ngày. Chơi, A Kiệt muốn đi công viên giải trí. Vừa nghe muốn đi ra ngoài chơi. Lộ An Kiệt đầu tuyển yêu nhất công viên giải trí. Ta đây cha hạ thành phố A có nào mấy cái trong nhà công viên giải trí. Đi bên ngoài. Muốn đem ngươi đông lạnh thành kem cây, Lộ An Ninh cười nhìn thoáng qua Lộ An Kiệt bị cởi ra phóng. Ghế dựa sau áo lông vũ, nghĩ đến hắn ra ngoài bọc thành cầu trạng thái, liền ngăn không được trong lòng ý cười. A Kiệt sẽ không đông lạnh thành kem cây, Lộ An Kiệt nghe ra Lộ An Ninh đối hắn trêu ghẹo. Bất mãn phản bác, Lộ An Ninh xem hắn như vậy, nhịn không được tiếp tục đậu hắn. Hỏi hắn không đông lạnh thành kem cây, thành phố A như vậy lãnh bên ngoài, muốn đem hắn đông lạnh thành cái gì? Đông lạnh thành, tiểu hài tử rất nhiều thời điểm là thằng tắp tư duy. Lộ An Ninh như vậy có dẫn đường tính hỏi đường An Kiệt. Lộ An Kiệt lập tức bị mang tư duy bắt đầu suy nghĩ. Hắn bị lãnh không khí, sẽ đông lạnh thành bộ dáng gì? A Kiệt sẽ đông lạnh thành cái gì? Đông lạnh thành quả đông lạnh đi, phốc. Lộ An Kiệt trái lo phải nghĩ. Nghĩ ra hắn sẽ bị đông lạnh thành cái gì sao? Đậu Lộ An Ninh cười dừng không được tới. Đối diện ngồi Lưu Giai Duyệt cũng cười bụng rút gân truy vấn Lộ An Kiệt. Hắn vì cái gì tưởng đông lạnh thành quả đông lạnh, thạch trái cây, quy, tỷ tỷ thích ăn, A Kiệt thích ăn, Lộ An Kiệt đúng lý hợp tình nói hắn logic. Thiên chân đồng ngôn thú ngữ làm nhân tâm tình đều đi theo hắn sung sướng lên. Hình đại ca, bởi vì có đường An Kiệt cái này kẻ giờ hơi làm bạn. Lộ An Ninh mang theo hắn xuống máy bay, nhìn thấy tiếp cơ Hình Tĩnh khi, cũng là áp không được ý cười. Mệt sao, đi trước ăn cơm chiều, ăn xong đưa các ngươi trở về nghỉ ngơi, Hình Tĩnh tiếp nhận Lộ An Ninh đoàn người chung lớn nhất. Hai cái hành lý. Mang theo bọn họ đi bãi đỗ xe, ta giúp người lấy giống nhau, Lộ An Ninh xem Hình Tĩnh lấy đồ vật có chút nhiều. Đoạt nàng tiểu dương hành lý chính mình dẫn theo, Hình Tĩnh xem nàng như vậy, cũng không có đi đoạt lấy, mà là nói cho nàng, hắn ngày mai có một ngày già, có thể dẫn bọn hắn đi phao suối nước nóng. Hạo Nhiên nói XX nghỉ phép khách sạn bể tắm nước nóng không tồi. Còn có dược trí, điều dưỡng thân thể, người có thể đi thử C-Monster, Hình Tĩnh cố ý hỏi đối thành phố A tương đối quen thuộc Quý Hạo. Nhiên, hắn đề cử nghỉ phép khách sạn, nhất thích hợp mùa đông đi làm thả lòng. Đại nhân tiểu hài tử đều thích hợp, có hài tử chơi công viên trò chơi sao? A Kiệt ngày mai muốn đi công viên giải trí, ta còn muốn tìm trong nhà, Lộ An Ninh có chút cao hứng Hình Tĩnh ngày mai nghỉ phép. Có thể bồi các nàng, đi nơi nào chơi nàng không có ý tưởng, chỉ cần cùng Hình Tĩnh ngốc tại cùng nhau liền vui vẻ. Chỉ cần đem Lộ An Kiệt chiếu cố hảo là được, bên trong có loại nhỏ công viên trò chơi, cũng có thủy thượng nhạc viên, A Kiệt đi sẽ thích Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh hẹn hò. Cũng vẫn luôn là đem Lộ An Kiệt nhu cầu chiếu cố hảo. Hỏi Quý Hạo Nhiên. Cấp đề cử cũng phi thường thích hợp Lộ An Kiệt, kia ngày mai liền đi cái kia nghỉ phép khách sạn, Lộ An Ninh vui sướng đánh nhịp. Giúp đỡ Hình Tĩnh đem hành lý để vào cốp xe sau. Lưu Giai Duyệt, Tư Vi cùng Lộ An Kiệt đã ngồi trên xe, nhìn đến không ai xem bọn họ, hai người thực ăn ý đi dắt đối phương tay, không có làm cái gì, chính là dắt ở bên nhau. Lên xe đi, ta định hảo địa phương, Hình Tĩnh nhéo nhéo lộ an ninh tự ăn yêu đan. Liền không dễ dàng lạnh cả người phát băng tay, buông ra nàng hai người ngồi trên xe, đi ăn bữa tối địa phương. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chờ ngày thứ hai. Từ Vi Trưng cầu đại gia đồng ý, kêu lên Lý Cảnh Trạch, một hàng bảy người, đi suối nước nóng nghỉ phép khách sạn, chơi một ngày một đêm Monster ngày thứ ba sáng sớm, trở về lộ ra. Vội vàng thu thập muốn đi thành phố A điện ảnh thành đồ vật. Từ Vi, Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt đi tham gia tiểu quỷ giữa đường khởi động. Máy nghi thức, thật nhiều hài tử A tới rồi tiểu quỷ giữa đường đoàn phim phim trường. Lộ An Ninh nhìn nơi nơi chạy chơi tiểu diễn viên, nghe bọn họ ríu rít đùa giỡn thanh, cảm thấy lúc sau đoàn phim sinh hoạt nhất định không tịch mịch. Các ngươi tới. Mau làm hắn lại đây. Chúng ta muốn bắt đầu làm tế bái, phó đạo diễn nhìn đến Lộ An Kiệt. Lập tức lại đây kêu hắn đi theo đạo diễn đi làm khởi động máy tế bái. Đi thôi A Kiệt, Lộ An Ninh vỗ vỗ Lộ An Kiệt bả vai. Làm hắn đi theo đi. Các nàng tính tạp vụ nhân viên, liền ở gian tế biên nhìn. Thư Thư, Nguyên Nguyên, Mụ Mụ cùng ca ca đi chuẩn bị khởi động máy nghi thức. Các ngươi giúp mụ mụ chiếu cố muội muội được không? Lộ An Ninh chạm một bên, nhìn chằm chằm Lộ An Kiệt xem thời điểm, bên người cách đó không xa một cái thực ôn nhu thanh âm ở cùng hai tử nói chuyện. Tốt, mụ mụ, mụ mụ, ngươi, ngươi đi đi, muội muội Nguyên Nguyên nhìn, Lộ An Ninh tò mò quay đầu lại. Vừa lúc nghe được hai cái còn mang nãi khí âm tiểu hai tử đáp lời. Phận thanh âm nhìn đến hai trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Lộ An Ninh nhịn không được treo lên mỉm cười. Cảm thấy nhà này phúc khí thật đại. Có thể dưỡng ra như vậy một đôi linh khí mười phần long phượng thai. Tiểu gì, ngươi cùng Hiên Hiên đi làm tế bái đi. Các bảo bảo, chúng ta sẽ nhìn. Lộ An Ninh nhìn đăm đăm thưởng thức kia một đôi xinh đẹp long phượng thai hai tử. Khi, bọn nhỏ bên người không chớp mắt một con tiểu con nhím, biến thành một cái so hai cái ba tuổi tả hữu hài tử, lớn hơn không được bao nhiêu nam hài, hộ ở hai cái long phượng thai hài tử bên người, Lộ An Ninh chú ý tới kia chỉ tiểu con nhím hóa thân, mới phát hiện là gặp được quá nhân gia, gì, vị này đại sư, người cũng ở chỗ này à, Lộ An Ninh phát hiện đối phương là người quen thời điểm. Bên kia hộ ở hai tử bên người tinh quái, cũng phát hiện Lộ An Ninh, trong đó cùng Lộ An Ninh đánh quá nhiều lần giao tế tam vĩ tiểu bạch hồ. Hoạt bát nhiệt tình nhảy đến Lộ An Ninh trên vai, cùng Lộ An Ninh chào hỏi, Lộ An Ninh sờ sờ nàng, nói cho nàng là bồi đệ đệ tới đóng phim, làm mấy cái tiểu động vật đều thập phần tò mò hỏi nàng. Đệ đệ là ai? Cái kia, đứng ở đạo diễn bên người, Lộ An Ninh thực thích năm đại gia gia tới tiểu động vật. Trên người chúng nó nồng đậm công đức cùng linh tính, làm Lộ An Ninh có thể dự đánh giá đến chúng nó tương lai đại đạo. Cho nên lúc này thấy bọn nó tưởng cùng nàng thân cận. Cũng đem chúng nó đương bằng hữu giống nhau, cùng chúng nó chỉ Lộ An Kiệt, Nga, nguyên lai cái kia cả người Phật khí tiểu hài tử, là ngươi đệ đệ a. Ngươi một nhà cũng thật lợi hại, một con tiểu trồn. Xem Lộ An Ninh không bài xích các nàng, cũng học tiểu bạch hồ nhảy đến nàng trên vai, cùng nàng cùng nhau nói chuyện phiếm. Chỉ có một cái tiểu bạc xà vẫn luôn an tĩnh bàn ở một cái xe nôi thượng. Khán hộ phương diện này ngủ rất quen thuộc tiểu bảo bảo. Hóa thành hình người tiểu con nhím tắc cùng một con chuột xám nhỏ. Còn lại là phụ trách coi chừng vẫn luôn tò mò nhìn chằm chằm nàng xem long phượng thai hai tử. Đại sư, đó là ta tiểu gì hai tử, lớn lên đáng yêu đi tiểu trồn xem Lộ An Ninh nhìn chằm chằm hai cái long phượng thai hai tử xem. Mang theo chút đắc ý cùng Lộ An Ninh giới thiệu các nàng. Lộ An Ninh cười phụ họa nói, thật sự thực đáng yêu. Tiểu Trồn liền vui sướng làm kia hai cái tiểu manh hoa cùng Lộ An Ninh chào hỏi. Cố Vọng Thư, Cố Giang Nguyên, cùng A Di Vân An, Tiểu Trồn lên tiếng, làm tiểu manh hoa kêu Lộ An Ninh A Di, làm vẫn luôn cảm thấy chính mình vẫn là cái tỷ tỷ Lộ An Ninh. Giang như vậy một chút mới phát hiện, nàng tựa hồ đã qua tỷ tỷ tuổi, đến tiểu hài tử kêu A Di giai đoạn. A Di, ngươi hảo, hai tiểu hài tử, nãi thanh nãi khí cười ngọt ngào Vân An thanh, đều mau đem Lộ An Ninh kêu hòa tan, nhanh chóng từ trong bao phiên phiên, lấy ra một cái hộp ngọc, từ giữa tìm ra tam khối bình an khấu, phân biệt đưa cho này đối Long Phượng Thai cùng các nàng muội muội làm lễ gặp mặt. Sẽ mang theo hộp ngọc, trang một ít ngọc thạch. Là Lộ An Ninh biết Tà Vu Sư chính là ngàn năm, lão yêu quái Thác Bạt Giã đặc biệt chuẩn bị phòng. Thân pháp khí, lúc này nhưng thật ra làm nàng gặp được yêu thích tiểu bối. Có thể lấy ra tới đưa làm lễ gặp mặt. Đại sư, người cũng quá khách khí, năm con tiểu động vật. Chú ý tới Lộ An Ninh đưa ra lễ vật, đều có chút kinh ngạc, kêu ta một tiếng, gì? Này lễ vật là nên đưa, Lộ An Ninh trừ bỏ yêu thích kia đối Long Phượng Thai ngoại. Gặp mặt cấp lễ, cũng là xem ở năm con tiểu động vật trên người. Cảm thấy các nàng cũng coi như có duyên. Thà có chút tình cảm ơn ni như vậy cùng bọn họ có quan hệ hài tử. Nàng làm trưởng bối gặp mặt, liền tự nhiên không thể thất lễ. Thư thư, Nguyên Nguyên, cùng A Di nói cảm ơn, mấy cái tiểu động vật. Hiện giờ chỉ có thể hóa thành hài tử hình thái, lại phi tâm trí cũng như thế, tuy rằng so nhân loại đơn thuần, nhưng vẫn là hiểu rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Cũng biết Lộ An Ninh cấp lễ nguyên do, không chống đẩy làm hài tử nhận lấy lễ nói lời cảm tạ. Cảm ơn, A Di, Lộ An Ninh lại lần nữa nghe hài tử manh âm thời điểm. Trong mắt đều là ngăn không được ý cười. Tuy rằng mỗi ngày đều nghe Lộ An Kiệt, chính là mặt khác manh hoa thanh âm, nhiều nghe cũng không nị. Tỷ tỷ, Lộ An Ninh đang nghĩ ngợi tới Lộ An Kiệt thời điểm. Lộ An Kiệt liền đi theo chạy tới lôi kéo nàng, khởi động máy nghi thức kết thúc sao? Lộ An Ninh nhìn hắn lại đây, sờ sờ đầu của hắn. Kết thúc, ta muốn đi hóa trang, chuẩn bị đóng phim. Đạo diễn thúc thúc nói ta hôm nay có một hồi cùng nam chính vai diễn phối hợp, Lộ An Kiệt có chút hưng phấn lôi kéo Lộ An Ninh nói chuyện, trong lúc phát hiện Lộ An Ninh trên vai Tiểu Bạch Hồ cùng Tiểu Trồn. Con tò mò nhìn chằm chằm vào Simonser, Lộ An Ninh đang muốn cùng hắn giới thiệu các nàng thời điểm. Tiểu Bạch Hồ đã nhảy đến Lộ An Kiệt duỗi hướng tay nàng chung. Tiểu Trồn còn lại là nhảy tới Lộ An Kiệt trên vai. Cùng Lộ An Kiệt chơi tiếp, hì hì, mềm mại, Lộ An Kiệt sờ đến Tiểu Bạch Hồ ba điều lông xù xù cái đuôi. Cao hứng cười cong mắt, Lộ An Ninh làm hắn cùng các nàng chơi một hồi, mới ở đi theo nhân viên công tác giao thiệp trở về từ vi thúc dục hạ. Mang theo Lộ An Kiệt đi chuyên viên trang điểm làm tạo hình định trang. Các ngươi muốn xem hảo các nàng, chúng ta trước rời đi trước. Lộ An Ninh không yên tâm dặn dò năm con tiểu động vật, làm cho bọn họ coi chừng hảo kia đối Long Phượng Thai cùng Tiểu Bảo Bảo. Nơi này không chỉ có chúng ta đang xem các nàng, còn có ta tiểu gì mụ mụ cùng bảo mẫu ở đâu. Tiểu Bạch Hồ biết Lộ An Ninh lo lắng, cười huy nàng mấy cái đuôi, cùng Lộ An Ninh giới thiệu xe nôi sau ngồi hai tử bà ngoại. Hai tử bà ngoại vẫn luôn nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm bọn nhỏ. Phát hiện Lộ An Ninh trống rỗng cùng cái gì nói chuyện. Cũng không có quá kinh ngạc, tựa hồ đã biết bọn nhỏ bên người đi theo năm con tiểu động vật. Thả ở Lộ An Ninh đưa cho bọn nhỏ lễ gặp mặt thời điểm. Cũng đem quyền chủ động giao cho năm con tiểu động vật đi xử lý. Xem ra phi thường tín nhiệm bọn họ, cũng thực tôn trọng bọn họ. Không có tùy tiện tới cùng Lộ An Ninh tiếp xúc, chỉ ở thời điểm này phát hiện Lộ An Ninh xem nàng. Đối nàng lộ ra một mặt hòa ái ý cười, Lộ An Ninh trở về nàng cười, yên tâm nắm Lộ An Kiệt đi làm tạo hình. Đệ đệ, người đã đến rồi, một hồi chúng ta có vai diễn phối hợp, Chúng ta họa xong trang. Đúng đúng lời hát được không? Lộ An Ninh nắm Lộ An Kiệt dẫn hắn đi đến phòng hóa trang. Bên trong đã làm cái tám tuổi tả hữu hai từ. Kia hai từ trước không có chú ý tới Lộ An Ninh. Chỉ nhìn đến Lộ An Kiệt. Đệ đệ, ta kêu Mộc Hiên, ngươi tên là gì? Nam hài tính cách thực rộng rãi. Chủ động cùng Lộ An Kiệt làm giới thiệu. Lộ An Kiệt cũng lễ phép hô hắn ca ca. Nói tên của hắn, ta đây kêu ngươi An Kiệt. Ngươi kêu ta Hiên Hiên, hoặc là Hiên Hiên ca ca, đều nhưng, di vị này tỷ tỷ cũng ở ai, Mộc Hiên cùng Lộ An Kiệt giao lưu thời điểm. Ngẩng đầu chú ý tới Lộ An Ninh, nhận ra là phía trước giúp quà hắn cùng hắn tiểu gì người. Lập tức treo lên ấm tiến nhân tâm tươi cười, cùng Lộ An Ninh chào hỏi, mặt sau biết Lộ An Kiệt là Lộ An Ninh đệ đệ. Con nói thật là quá xảo. Đây là ta tiểu gì viết chuyện xưa, ta sắm vai bên trong tiểu nam chủ Úc Kỳ, không nghĩ tới tỷ tỷ đệ đệ tới sắm vai bên trong vai ác tiểu quỷ Văn Hạo, tác giả có lời muốn nói. Kỳ không chờ mong A Kiệt vai ác tiểu quỷ nhân vật. Hết chương.